Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255: Tiêu diệt ác ma doanh địa. Hơn ngàn con ác ma chiến tướng, mỗi một đầu đều triệu hoán ra một cái không gian thật lớn môn. Đợt thứ nhất thì có mấy trăm ngàn giống như nham tương tạo thành ác ma chó săn vọt ra. Hầu như trong khoảnh khắc, đã đem Tam Vương Tử Muradanh bao phủ. Thiên thần hạ phàm, Tam Vương Tử Muradanh Iron Whisker giơ lên thiết chủy, vung cánh tay hô lên. Thân thể đột nhiên kịch liệt biến lớn. 5 thước, 10 thước, 50 mét. Bất quá nhiều lúc, Tam Vương Tử đã hóa thân là một cái cao hơn 50 mét kim sắc cự nhân. Trong tay cây búa càng là tăng vọt đến dài hơn 30 thước, cường hóa nát bấy ký hiệu. Tam Vương Tử quơ sườn núi lớn bằng đầu búa, lập tức rơi đập ở tại trong bầy quái vật. Nát bấy, nát bấy, nát bấy, nát bấy, theo vùng đất một hồi rung động, phương viên trên trăm mã bên trong, hết thảy ác ma chó săn, toàn bộ như nát bấy màu thủy tinh giống nhau, thân thể nát đầy đất. Tê, Tần Phong hít một hơi lãnh khí. Kỹ năng này, thiên thần hạ phàm, quả nhiên biến thái, chỉ ít chắc là thần cấp kỹ năng. Mình bây giờ sở hữu 4 cái thần kỹ mảnh nhỏ. Các loại, chờ, toàn đủ 10 cái sau đó. Vậy cũng có thể nắm giữ một cái như vậy kỹ năng a. Cường hóa nát bấy ký hiệu. Cường hóa nát bấy ký hiệu. Cường hóa nát bấy ký hiệu. Muradak Iron Whisker dẫn theo thiết chùy trên mặt đất một trận đập loạn, chỉ chốc lát sau liền tiêu diệt hơn mấy ngàn đầu ác ma chó săn, làm cho toàn bộ chiến trường đều trống ra một mảng lớn. Lao, những thứ này đều là kinh nghiệm cùng danh vọng a. Tần Phong bỗng nhiên thức dậy, mình bị cấm ở 30 cấp, hiện tại chính là soát kinh nghiệm tốt cơ hội. Hơn nữa, mỗi một đầu ác ma chó săn đều sẽ cung cấp 10 điểm ải nhân danh vọng, cùng cộng lại cũng là một cái phi thường con số kinh khủng. Vừa vạn, kỹ năng cũng đều đã CD. Như vậy, biến thân a, tứ dực thiên sứ, đa trọng tốc biến, kính tượng xạ thủ, bảo tuyết xạ kích, phân liệt tiễn, Tần Phong ngũ đại tề mở. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện 4 cái 4 cánh đại thiên sứ. 4 vị thiên sứ cầm trong tay thần cung, đồng thời kéo ra dây cung, từng đạo băng tinh tiến mang như mưa tên một dạng phụt ra mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, 88.888, 89.999, 7.800, 3.000, 85.000, mở ra biến thân sau đó, công kích khoảng cách tăng 200%, bạo kích thương tổn đề thăng đến 1.000%, ở bạo kích bắp trạng thái, một lần chính là 3-2,5 lần công kích, phi thường bác, lại phối hợp thêm phân liệt tiễn, 4 cái đại thiên sứ một lần xuất thủ, liền giải quyết hết 40 đầu ác ma chó săn, coi là gấp 10 lần khủng bố tốc độ đánh. Một giây đồng hồ không sai biệt lắm là có thể đánh chết 8-900 con quái vật. Giết quái hiệu suất không kém chút nào óp 100 cấp. Mở ra thiên thần hạ phàm, Tam Vương Tử Muradanh, bằng hữu, người thực sự là quá làm ta ngoài ý muốn. Tam Vương Tử quay đầu kinh ngạc nhìn Tần Phong liếc mắt. Chính mình vị này mạo hiểm giả bằng hữu mới LV30 cấp thì có thực lực kinh khủng như thế, nếu như chờ hắn lớn lên, có thể đem siêu việt mình và tổ tiên Sơn Khâu Chi Vương. Đồng thời, có như vậy một cái tiềm lực vô hạn bằng hữu, cũng để cho Muradanh cảm giác cực kỳ vui mừng. Ha ha, Tam Vương Tử, làm cho ngươi nhìn ta một chút chân chính đánh quái tốc độ a. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau một khắc, 4 cái đại thiên sứ, thân hình hơi dừng một chút, sau đó đồng thời kéo ra dây cung, bắn ra 4 đạo rực rỡ vô cùng tên, sau đó, bốn đạo tên toàn bộ chia ra làm 10, hóa thành 40 nói rực rỡ vô cùng tiễn quang. Cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, cường lực xạ kích, miêu tả, tên trúng mục tiêu phía sau, tiếp tục hướng về sau phi hành 100 mã, cũng đâm thủng ven đường hết thảy mục tiêu, miêu tả, tên trúng mục tiêu phía sau, tiếp tục hướng về sau phi hành 100 mã, cũng đâm thủng ven đường hết thảy mục tiêu. Cái này 40 nói tiễn quang, toàn bộ là cường lực xạ kích, ở bắn trúng ác ma chó săn đại quân phía sau, lập tức đem vạch tìm tòi 40 huyết sắc lỗ hổng lớn. 40 cái đường thẳng ở trên ác ma chó săn, toàn bộ bị tiễn quang bắn thủng, hóa thành thi thể, keng, chúc mừng, ngài cường lực xạ kích, đánh chết một đầu ác ma chó săn, thu được kinh nghiệm 50. Ải nhân danh vọng 10. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Phía sau đài nêu lên, ước chừng soát ra khỏi hơn 6.000 cái. Nói cách khác, một vòng bắn một lượt, giết chớp nhoáng hơn 6.000 đầu ác ma chó săn. Do vì gọi tới quái vật, kinh nghiệm ít, chỉ có 50 điểm, nhưng cùng cộng lại, lập tức liền tăng hơn 30 vạn. Danh vọng tăng vọt hơn 6 vạn. Bằng hữu, ta muốn, ngươi đúng là ải nhân vương quốc cường đại nhất minh hữu. Tam vương tử khiêng dài hơn 30 thước đại thiết chùy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Phong, chính mình vị bằng hữu này đánh quái tốc độ, có thể nói đã đột phá phía chân trời. Ha ha, ta kỹ năng, giết đám này cấp thấp ác ma quả thực tương đối ra sức. Tần Phong cũng vẻ mặt sảng khoái, một bộ này liên chiêu, hội tụ biến thân, kính tượng, bảo kích, đa trọng xạ kích các loại, chờ, nhiều cường lực kỹ năng, hơn nữa thiên phú và trang bị, mới tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Bất quá, hắn cũng biết, làm gặp phải chân chính nhân vật mạnh mẽ, Tam Vương Tử Thiên Thần hạ phàm, không thể nghi ngờ càng ra sức một điểm. Bằng hữu, ta sẽ không yếu hơn ngươi. Tam vương tử cũng cắn răng, cho mình bỏ thêm một cái hỏa diễm khiên ký hiệu, hướng trong bầy quái vật vọt tới. Tốt, chúng ta đây nhìn, người nào giết được quái vật tương đối nhiều. Tần Phong khóe miệng vánh lên, sau đó đổ một chai hồi lam dược thủy, nói kính tượng dưới trạng thái. Bốn cái thiên sứ một giây đồng hồ cùng ra tay 20 lần. Mỗi lần bắn ra 10 cái tên, một giây đồng hồ chính là bắn ra hơn 200 cây tên. Mỗi một cái hao tổn lam một điểm, cũng chính là một giây đồng hồ muốn hao tổn lam hơn 200 điểm. Mặc dù hắn hơn 5.000 lam lượng, cũng phi thường chóc cấp bách. May mà, thần vực bên trong có thể chiến đấu hạp dược. Hắn hoàn toàn có thể có ở đây không bị quái vật công kích được dưới tình huống. Một bên hạp dược một bên đánh quái. Nếu như lam lượng thực sự không đủ, còn có ác ma bình máu có thể trong nháy mắt đầy lam. Thực sự không được, cũng tùy thời có thể bắt đầu dùng thuộc tính chuyển hoán kỹ năng. Chuyển hoán một ít trí lực tăng lam lượng, hơn 1.000 cái không gian thật lớn môn. Không ngừng từ địa ngục ở chỗ sâu trong gọi về quái vật. Số lượng đã tới hơn 20 vạn đầu. Bất quá, cái này đại dương mênh mông một dạng quái vật hải, hoàn toàn chính là Tần Phong cùng Tam Vương Tử hai người kinh nghiệm. Hiện trường, hai người hầu như cũng là một bên ngược lại chu diệt. T, xa xa, Drake Thạch Quyền tướng quân nhìn ác ma bên ngoài doanh trại kinh thiên đại chiến, không khỏi hít một hơi thật sâu lãnh khí. Thì ra, Tam Vương Tử Muradanh đã cường đại như thế rồi sao? Thiên thần hạ phàm, đó không phải là ải nhân vương quốc vĩ đại nhất quốc vương. Sơn Khâu Chi Vương chiêu bài kỹ năng sao? Làm sao Tam Vương Tử cũng sẽ? Hơn nữa, trong tay hắn thanh kia thiết chùy, vì sao quen thuộc như thế? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Không, dường như là cái kia nhất kiện ải nhân trấn quốc thần khí a. Drake Thạch Quyền sắc mặt một hồi biến hóa. Tam vương tử, xuất thân thấp hèn, vẫn là nhất không được coi trọng vương tử. Cũng đang bởi vì này, tam vương tử đang kịch liệt thái tử tranh đoạt chiến bên trong. Sống đến ngày hôm nay, nhưng mà, ai có thể muốn lấy được? Tam vương tử Muradanh Iron Whisker, mới là ba vị vương tử ở giữa, thực lực cường đại nhất một vị. Có thể, ta rốt cuộc hiểu rõ, Hayama Quốc Vương, vì sao để cho ta âm thầm bảo hộ tam vương tử. Tam vương tử, mới là quốc vương trong lòng, cao nhất thái tử nhân tuyển a. Drake Thạch Quyền lại bỗng nhiên thức dậy, sau đó, lập tức móc ra một đạo lệnh bài, đem việc này bí mật hồi báo cho tọa trấn Xương Tuyết pháo đài Thạch Quyền gia tộc. Cũng để cho bọn họ phái một nhóm đỉnh cấp cường giả đến đây. Cùng mình cùng nhau bảo hộ tam vương tử an toàn. Ân, đây chính là tiếp cận tân quốc vương, thời cơ tốt nhất. Làm xong đây hết thảy, Drake Thạch Quyền ánh mắt lần thứ hai nhìn phía chiến trường. Sau đó, thình lình chứng kiến một vị kia trẻ tuổi nhân loại mạo hiểm già. Sinh ra bốn cánh rực triển dài hơn năm thước thiên sứ cánh, hóa thành bốn cánh huyết thiên sứ, bay ở liễu không bên trong. Sau đó, thiên sứ chia ra làm bốn, điên cuồng càn quét đại quân ác ma. Mỗi một khắc, duy nhất chu diệt hơn 6.000 đầu ác ma. T. Drake Thạch Quyền đem quân thần sắc đã gần như hóa đá. Tên nhân loại này thực lực bất quá LV30 cấp dáng vẻ, nhưng đã có thể hóa thân tứ dực thiên sứ. Đối với phổ thông ác ma lực sát thương, đã vượt qua tam vương tử. Đơn giản là hắn Drake chọn đời ở giữa, đã gặp qua có tiềm lực nhất tồn tại. Drake tướng quân, coi như không có cuộc ôn dịch này, tại hạ và Muradanh vương tử cũng sẽ giải quyết đông tuyến ác ma. Drake liền nghĩ tới xuất phát trước nói, vị này mạo hiểm già, quả thực cũng không nói gì mạnh miệng, dựa vào hắn cùng tam vương tử hai người, một cái phía trước kháng thương tổn, một cái phía sau chủ phát ra, đánh bại đại quân ác ma, cũng không phải không có khả năng, mà có vị này người mạo hiểm trợ giúp, tam vương tử thành công kế vị, có thể nói, đã là ván đã đóng thuyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.